Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 856. Đơn nhật phòng bán vé 500 triệu. Nghe được có Cúc Nhu Y, Chu Hạ không khỏi nghĩ tới năm ngoái liền chạy nam một dạng. Nữ đoàn tuyển tú luyện tập sinh huấn luyện kế hoạch, còn có đối duyệt hoa thu mua tình huống. Với duyệt hoa thu mua cuối cùng vẫn đàm phán không thành rồi. Cho nên bây giờ Hạ Hoa Điện Ảnh hoàn toàn đoạn tuyệt với duyệt hoa còn lại hợp tác. Hơn nữa đặc biệt từ Hàn Quốc, Âu Mỹ mời tới đỉnh cấp thần tượng bồi dưỡng nhân tài. Tới bồi dưỡng Hạ Hoa một đời mới tuyển tú thần tượng. Bây giờ Hạ Hoa Điện Ảnh ở tạo nên quốc nội nghệ sĩ bên trên. Có ảnh hưởng cực lớn. Cũng quả thật không cần thiết ký hợp đồng hàn hệ loại hình nghệ sĩ. Chỉ cần tham khảo nhân gia chế độ, còn có tiền mặt bồi dưỡng cơ chế các loại bồi dưỡng phù hợp hoa hạ thẩm nước Mỹ phong Mỹ thiếu niên. Thế nào, bây giờ công ty bồi dưỡng bao nhiêu luyện tập sinh, có còn lại bề ngoài, khí chất thích hợp đóng phim hạt giống tốt sao? Chu Hạ hỏi dò, nam nữ các chọn lựa 36 danh. Đều vẫn là hài tử, cũng biểu hiện rất tốt. Nếu như đạo diễn muốn chọn diễn viên, sau khi ngươi trở lại có thể tự mình chọn. Dương Thiên Chân tự mình cũng không là rất biết, chỉ có thể như vậy trả lời. Được rồi, còn có những chuyện khác sao? Tinh gia bên kia nói đã nhìn kỹ mở máy thời gian. Cuối tháng ngày 30 mở máy, để cho ta xác định một chút ngươi đang trong kỳ hạn. An bài xong tiếp theo kế hoạch quay phim, ta lời nói, 30 mở máy vào tổ không có vấn đề, người bên kia không những chuyện khác chứ. Chu Hạ với đối phương xác nhận nói, Dương Thiên Chân là hắn người đại diện, chương trình trong ngày đều là nàng cân đối an bài. Đúng ngươi kết thúc quốc nội tuyên truyền, tham gia xong châu Âu cùng Bắc Mỹ điện ảnh chiếu phim tuyên truyền. Còn có thể dành 3 ngày tả hữu thời gian. Vậy thì tốt, ngươi cho Tinh gia đáp lại đi. Đúng rồi, liên quan tới Lý Nhược Lan nhân vật, ngươi liền nói công ty dự định để cho tiểu ái đóng vai. Được, ta sẽ với Tinh gia bên kia xác nhận. Vậy cứ như thế, Chu Hạ với Dương Thiên Chân cúp điện thoại, sau đó nhìn thời gian một chút 10 giờ rưỡi. Không nhịn được liền muốn đi xem hôm nay vé xem phim phòng. Hôm nay nhưng là thứ bảy. Dưới tình huống bình thường, phòng bán vé ít nhất sẽ là thứ sáu một, hai lần. Chu Hạ rất chờ mong hôm nay xếp hàng phiến do biên độ nhỏ tăng trưởng, Tiên Kiếm, biểu hiện. Có một chút đối, Tiên Kiếm, chính là phim trường 136 phút, đại đại ảnh hưởng xếp hàng studio lần. Mỗi ngày một cái ảnh thính nhiều nhất xếp hàng 6 tràng. Thực ra cơ bản đều là 5 tràng. Dù sao mỗi tràng thượng trung gian phải có nửa giờ bán vé. Thời gian nghỉ ngơi, như vậy đều cần thập 3 giờ trở lên. Rạp chiếu phim giống như là 10 giờ sáng sau đó mới mở nghiệp. Đến tối 0 giờ đêm trước, tổng thể buôn bán thời gian cũng chính là 14 tiếng. Bây giờ 10 giờ rưỡi. Hôm nay 0 giờ đêm trước cuối cùng một trận chiếu phim cơ bản đều bắt đầu rồi. Vé xem phim phòng đại thể cũng xác định. Chu Hạ lên mạng liếc mắt điện ảnh. Trực tiếp kiểm tra thực thì phòng bán vé. Logo mở ra. Xuất hiện là hôm nay phòng bán vé top 5 điện ảnh. Hàng ngũ nhứ nhất đều là Tiên Kiếm một hệ liệt số liệu. Tổng hợp phòng bán vé. 5.08.2300 triệu. Phòng bán vé chiếm so với 94%, xếp hàng studio lần 926-45 tràng, xếp hàng phiến chiếm so với 77.2%, tràng đều đợt người 108 nhân, quá 500 triệu rồi. Ngay cả là thói quen sáng tạo đủ loại biên bản của phòng vé Chu Hà, cũng là tâm lý nhảy một cái, phòng bán vé quá chân ngũ ước. Năm 2018 kia bộ cuối cùng ở cả nước vét sạch 56.800 triệu phòng bán vé, Chiến Lang 2. Ngày đầu phòng bán vé mới hơn 40 triệu. Ngày đầu phòng bán vé mặc dù không có thể quyết định cuối cùng phòng bán vé, nhưng là một bộ chất lượng cao điện ảnh, vậy thì chính là tốt nhất bắt đầu. Không cần sợ hãi người xem cao mong đợi hả? Dễ dàng hơn thất vọng. Tiếng tăm hạ xuống đưa đến điện ảnh hậu tinh thần sức lực chưa đủ tình huống. Ở 2019 năm trước, nội địa sáng tạo đơn nhật quá 500 triệu biên bản của phòng vé chỉ có 2 bộ điện ảnh. Theo thứ tự là 2017 năm ngày 16 tháng 4, Tốc Độ Bát, cùng năm 2018 ngày 16 tháng 2. Xuân Tiết Đường Xấu Xí Đáng Yêu Đồ 3, Chóc Yêu Ký 2. Lúc đó, Fast and Furious 8, ngày 14 tháng 4 chiếu phim. Liền lấy được với ngày tháng như thế 400 triệu phòng bán vé thành tích, lóe sáng vô số đại chúng cặp mắt, ngày 15 càng là đột phá 500 triệu, trở thành nội địa ảnh sử thượng đệ nhất bộ đơn nhật phòng bán vé vượt qua 500 triệu điện ảnh. Sau đó ngày 16 phòng bán vé là 385 triệu, mặc dù có Sở Hạ Trơn nhãn, nhưng là sáng lập liên tục 3 ngày vượt qua 355 triệu biên bản của phòng vé. Tuần đầu mạt càng là 2 ngày phá 100 triệu. 3 ngày tính tổng cộng phòng bán vé là 13.55 triệu. Về phần Chóc Yêu Ký 2, ngày đầu phòng bán vé thì càng là lợi hại. Đang cùng Cu Gia, cùng Điệp Vụ Biển Đỏ, Detective Chinatown 2, ba bộ mảng lớn đồng nhất chiếu phim dưới tình huống. Chóc Yêu Ký 2, ngày đầu chiếu phim, lấy xếp hàng phiến 36.6%, chiếu phim 1319 14 tràng, tràng đều 104 nhân, ngồi trên suất 72.6%, nghịch thiên số liệu, lại chế đơn nhật biên bản của phòng vé, bắt lại 5.4700 triệu vượt qua phòng bán vé. Nếu như không phải là đến tiếp sau này tiếng tăm quá phác nhai lời nói, kia bộ phim này phòng bán vé không thể nào dừng bước tại 2200 triệu. Bây giờ, Tiên Kiếm, trước thời hạn 2 năm rưỡi đột phá 500 triệu ghi chép, có thể nói là một cái vĩ đại sổ cư rồi. Giống như năm đó, Avatar, như vậy, 2017 năm 4 Nguyệt, nội địa nhưng là có ảnh viện hơn 8.300 gia, màn ảnh số gần 4.5 vạn đô la, mà bây giờ bất quá hai hơn 4.000 khối màn ảnh. Đương nhiên, Tiên Kiếm, bởi vì cách dù xếp hàng phiến, chiếu phim buổi diễn cũng có gần 100.000 tràng, nhưng vẫn là với Tốc Độ 8, gần 13 tràng ít đi 30.000 tràng. Về phần với Chóc Yêu Ký 2, so sánh, chiếu phim buổi diễn càng là kém gần 4 vạn tràng. Dưới tình huống này, cao hơn ngồi trên suất hay là để cho Tiên Kiếm đơn nhật phòng bán vé đột phá 500 triệu. Chu Hạc cảm thấy một trận tâm tình kích động. Mặc dù bây giờ, Tiên Kiếm không thể nào như năm đó, Avatar, sáng lập liên tục thập chu nổi địa phòng bán vé hạng nhất ghi chép, nhưng có thể có cao như vậy ngồi trên suất, đưa tới lớn như vậy xem phim nhiệt chiều cùng oanh động, đã là một bộ nhất định sẽ ghi chép vào ảnh sử điện ảnh. Chu Hạ lại quét mắt phía dưới, thay đổi 4. Maleficent, Godzilla, kia thê thảm số liệu, tâm lý cao hứng hơn rồi. Tân nhân trinh thám, ở Bắc Mỹ biểu hiện, vốn là còn không đến mức vì 200 triệu đô la, đều phải quá mức làm kinh doanh tuyên truyền, trễ thêm 2 chu phóng ánh, thật sự là ở nhân gia trên địa bàn. Theo Thay Đổi 4, Tinh Cầu 2, các loại mảng lớn chiếu phim, Tân Nhân Trinh Thám, xếp hàng phiến bị cắt giảm, lúc này mới phòng bán vé giảm nhanh đi xuống. Đương nhiên, đây là Bắc Mỹ trạng thái bình thường. Hàng năm chiếu phim điện ảnh nếu so với nội địa hơn 300 bộ nhiều quá nhiều. Mỗi tuần cũng không nhiều bộ tân điện ảnh chiếu phim, người khả năng không chú ý một cái đầu tư mấy triệu ngàn vạn đô la phim kinh dị, xếp hàng phiến cũng không quá nhiều, nhưng cuối cùng chính là bằng tiếng tăm thắng được xếp hàng phiến. có thể nổ hơn 100 triệu đầu tư mảng lớn. Một bộ phim ngoại quốc kết cục có thể là như vậy. Huống chi Chu Hạ cái này ngoại quốc đạo diễn ngoại quốc phim. Nhìn xong thực thì phòng bán vé. Chu Hạ nhớ tới hôm nay cùng tiểu ái xì căng đan sự tình. Mau tới lưới nhìn một chút tình huống. Mặc dù Chu Hạ không để cho Dương Thiên Chân tiến hành khắc phục khó khăn. Nhưng hắn không có thừa nhận. Đó chính là biểu minh thái độ. Dương Thiên Chân dĩ nhiên là tiến hành trình độ nhất định xử lý. Có thể thấy Weibo bên trên cũng không có liên quan tới Chu Hạ mang tiểu ái về nhà nhiệt lục soát. Xuống, ngược lại là có thật nhiều bạn trên mạng cùng tài khoản ở thảo luận. Nhưng đều bị Chu Hạ fan phim ảnh, còn có Hạ Hoa điện ảnh nhân tiến hành tài chính tin đồn cùng phủ nhận. Chu Hạ cũng yên lòng, không hề quan tâm cái tình huống này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.